dân quốc, tất cả phản diện đều sợ cô khóc. Chương 44, truy nã tự sát, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi có bất trắc gì, anh giúp tôi chuyển cái hộp này cho cậu của tôi. Tất cả những thứ này để lại cho cháu trai của tôi. Diệp Mạn Lâm từ trong vali lấy ra một chiếc hộp gỗ đàn hương, đặt lên bàn trang điểm. Lục Quân Lễ thoáng nhìn qua, nhíu mày, đây đều là của hồi môn mà mẹ tôi để lại. Sau khi bà ấy đi, ông nội đã giúp tôi bảo quản. Sau này ông nội cũng đi, thì giao lại cho tôi, ít nhiều nhờ có nó. Sau khi tôi rời nhà vẫn còn tiền để tiêu. Thực ra số tiền này vốn là của nhà mẹ tôi. Nếu tôi đi rồi, tiền sẽ trả lại cho bọn họ. Lục Quân Lễ nắm lấy vai Diệp Mạn Lâm, trừng mắt nhìn cô, còn tôi thì sao? Cô nợ tôi một ân huệ lớn như vậy mà chưa trả. Đã hứa sẽ cảm kích tôi cả đời, sao lại muốn đi như vậy? Không có cửa đâu, không phải không muốn trả. Tôi chỉ nói nếu có bất trắc, luôn phải chuẩn bị hai tay. Tôi thật sự chưa sống đủ đâu. Diệp Mạn Lâm gạt tay Lục Quân Lễ ra, cười thở dài, anh nghĩ nhiều quá rồi. Không có nếu, đừng nói những lời như vậy nữa. Lục Quân Lễ bảo Diệp Mạn Lâm nghỉ ngơi sớm. Nếu có việc gì, có thể cứ việc sai bảo người làm trong nhà. Ai cũng sẽ nghe theo chỉ thị của cô. Diệp Mạn Lâm gật đầu. May mắn Lục Quân Lễ sống một mình, ở đây cô cũng khá tiện lợi. Nếu cha mẹ anh cũng ở đây thì sẽ thật khó xử. Ngày hôm sau, Diệp Mạn Lâm mặc xong quần áo định đi cục cảnh sát, thì bị cấp dưới của Lục Quân Lễ chặn lại. Tôi biết các người là vì sự an toàn của tôi, nhưng tôi vẫn phải đi cục cảnh sát. Tôi không thể vì tránh những hung thủ mà sống cuộc sống như rùa rút đầu suốt cả ngày. Cậu bà đã đoán được cô Diệp không ở yên được. Đối phương nói xong liền đưa cho Diệp Mạn Lâm một chiếc áo choàng đen lớn, bảo cô khoác lên người rồi lên xe. Sau đó bọn họ sẽ lái xe ra cửa sau, lặng lẽ đưa cô đến quán trà Vượng Vượng gần nhất trên đường Hoa Lan để ăn sáng. Rồi Diệp Mạn Lâm có thể từ cửa chính của quán trà đi đến cục cảnh sát. Diệp Mạn Lâm hiểu được Lục Quân Lễ sắp xếp như vậy là để bảo vệ an toàn cho cô. Cô không thể nào từ chối lòng tốt của người ta, nên đã làm theo yêu cầu của đối phương. Sau khi Diệp Mạn Lâm đến cục cảnh sát, đúng lúc gặp Tề Phong đang tìm cô khắp nơi. Ai ui, mới đến ư, hiếm thấy đấy, đại cảnh trưởng Diệp cũng có lúc đến muộn. Diệp Mạn Lâm không để ý đến lời anh ta, nhìn vào tài liệu trong tay, hỏi anh ta có phải vụ án có manh mối gì không? Có, bức chân dung của người bán hàng rong mà chúng ta đã có trước đây thật sự có ích. Sáng nay đám Miêu Nhị Thanh và Lương Định Tư đi chợ, đúng lúc gặp người này đang mua thịt chiên. Thằng nhóc Lương Định Tư này chân cũng thật nhanh. Nhờ có cậu ta, chúng tôi đã bắt được người. Tề Phong rất vui vẻ. Hiện tại người đó đang ở phòng thẩm vấn. Tôi đến đây là muốn hỏi cảnh trưởng có muốn đi thẩm vấn không? Đi thôi, Diệp Mạn Lâm để Tề Phong làm chủ thẩm. Cô đứng bên cạnh quan sát. Tên tội phạm tên là Bạch Vân Thiên, 23 tuổi, khi thấy mọi người thì trên mặt có vẻ rất sợ hãi, rất hoảng loạn. Khi Tề Phong hỏi, hắn đã ôm đầu khóc lóc. Tề Phong thực sự là người vạm vỡ nhất trong cục cảnh sát. Khi nổi giận thì rất đáng sợ, dễ dàng làm người khác khóc. Vì vậy lần này anh ta rất nhẹ nhàng, nói chuyện với hắn bằng giọng điệu hòa nhã. Nhưng Bạch Vân Thiên vẫn rất sợ hãi. Khi trả lời thì lắp ba lắp bắp, không câu nào trôi chảy. Anh ta không thể hoàn toàn nghe hiểu được. Tề Phong không còn cách nào khác, nghi ngờ Bạch Vân Thiên có chút không bình thường, quay đầu nhìn về phía Diệp Mạn Lâm. Diệp Mạn Lâm gật đầu với Tề Phong, ra hiệu cho anh ta tiếp tục thẩm vấn. Cậu chỉ cần khai ra vị trí ẩn náu của ảo thuật ra, chúng tôi có thể giảm án cho cậu. Nhưng nếu cậu không nói, trong phòng thẩm vấn có rất nhiều thứ chờ đợi cậu. Vì vậy tốt nhất là cậu nên nghe lời. bình tĩnh lại, làm cho lưỡi thẳng lại, nói cho rõ ràng. Bạch Vân Thiên vội vàng gật đầu, nhưng khi mở miệng vẫn nói những lời bô bô khiến người ta nghe mà không hiểu được. Cách chương